Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Thần Ma Trấn Ngục Thể. Khi nhìn đến Trầm Úc xuất hiện một khắc này, ngoại trừ Ngân Nguyệt mấy tên số lượng không nhiều người phụ trách, tại chỗ hơn 300 tên đệ tử trưởng lão, vô luận là trúc cơ vẫn là kim đan, lại hoặc là chuẩn nguyên anh, đều là chấn động trong lòng, ào ào một chân quỳ xuống, cung kính nói: bái kiến tân nhậm tông chủ. Thấy thế, Trầm Úc ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Ngân Nguyệt, tức cười cười nói: lão sư, ta nói qua không cần như thế, lễ không thể bỏ, nếu là Đạo Lăng sư huynh tại, chắc chắn nâng toàn tông chi lực vì tông chủ ngươi chúc mừng, chiếu cáo thiên hạ, nhưng lúc này tông môn nguy cơ còn chưa giải trừ, tông môn cũng vô pháp trắng trợn hành động, đã là ủy khuất tông chủ. Nhìn lên trước mặt Trầm Úc, Ngân Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp. Nàng lắc đầu, tông chủ chính là nhất môn chi chủ, là Thiên Nguyên Tông biểu tượng, sau đó nên thói quen. Vậy liền tản đi đi. Sáu đại điện người phụ trách theo ta tiến đến Huyền Vân Điện. Ta chuyện quan trọng muốn nói. Không có phản bác, Trầm Úc nhẹ nhàng gật đầu, phân phát tụ tập đệ tử trưởng lão, theo Ngân Nguyệt đi tới Huyền Vân Điện, ngồi lên thuộc về Thiên Nguyên Tông chủ vị trí, mà hắn dưới chỗ ngồi. Chu Tà Điện, Chấp Pháp Đường, Quan Hải Điện, Nội Vụ Đường bốn điện người phụ trách từng cái an vị. Tại mở màn trước đó, ta có một vấn đề. Sáu đại điện điện chủ bây giờ ở đâu? Theo ta trước đó hiểu biết đến tình báo, sáu đại điện chủ cùng Nặc Ngôn lão tổ cùng nhau bế quan tại Trấn Hải Điện. Bây giờ lão tổ đã mất, sáu đại điện chủ ở đâu? Trầm Úc nói ngay vào điểm chính. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Ngân Nguyệt trần chờ nói. Khi biết lão tông chủ đi về cõi tiên về sau, chúng ta liền tiến về Trấn Hải Điện muốn mời ra sáu vị điện chủ tọa trấn tông môn. Song khi chúng ta tìm khắp Trấn Hải Điện về sau, lại không có phát hiện bất cứ người nào tung tích. Chết rồi. Trầm Úc sắc mặt trầm xuống. Mặc dù biết Thiên Nguyên Tông bây giờ tình huống không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Ngân Nguyệt lời nói mặc dù uyển chuyển, nhưng ý tứ này rõ ràng nói đúng là sáu vị đỉnh cấp thiên tôn cấp bậc điện chủ đã chết. Nếu không tông môn gặp phải loại tình huống này, cái kia tỉnh lời nói đã sớm tỉnh. Ngoại trừ ba tên dựa vào ngủ say đến chậm lại sinh mệnh trôi qua thiên tôn bên ngoài, còn lại tôn giả tu sĩ toàn ở Bồng Lai chiến dịch bên trong bị ô nhiễm, chỉ có thể dựa vào tự thân cương nguyên đến chậm lại ô nhiễm tốc độ. Lại thêm Bồng Lai trọng kiến công tác, đại bộ phận đệ tử trưởng lão vẫn như cũ cần trấn thủ Bồng Lai. Bây giờ Thiên Nguyên Tông quả thực so với hắn vừa mới thêm vào lúc còn muốn yếu. Tông môn đỉnh phong chiến lực chỉ còn lại có chuẩn nguyên anh, cùng ba tên phần lớn thời gian đều đang ngủ say lão bất tử. Nghĩ đến đây cái tình huống, Trầm Úc sắc mặt chính là một đen, nguyên lai tưởng rằng là trông coi một sự giúp đỡ lớn, không nghĩ tới lại là vướng víu. Hiện tại Thiên Nguyên Tông, sợ là liền chín đại tiên môn vị trí đều chen không đi lên. Không có Nặc Ngôn cái này chí cường chiến lực uy hiếp Tiêu Tiểu về sau, phân tán đại bộ phận đệ tử trưởng lão trấn thủ Bồng Lai Thiên Nguyên Tông, triệt để hiện ra tông môn nội tình không đủ, chiến lực thiếu thốn. Mà lại Trầm Úc suy đoán, sáu vị điện chủ chết, chỉ sợ cũng cùng Nặc Ngôn có quan hệ. Nếu không hiện nay trên đời, ai có thể vô thanh vô tức giải quyết hết sáu tên đỉnh cấp thiên tôn? Mà cái này, hoàn toàn là Ngân Nguyệt mập mờ suy đoán chứng minh. Nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, Trầm Úc tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy thì do Trầm Hoan tới đảm nhiệm nghi chính điện người phụ trách. Ngân Nguyệt, Lý Vân Long, Lâm Cửu, các ngươi chính thức trở thành sáu điện điện chủ. Trước kia như thế nào quản lý, hiện tại thì như thế ấy quản. Ta sẽ không can thiệp các ngươi. Chỉ có tại tông môn xuất hiện trọng đại sự cố thời điểm, lại trải qua do ta quyết định. Vâng, có chuyện gì hiện tại liền có thể nói. Ta còn muốn đi tu luyện, sau này bình thường quyết định biện pháp cũng tiếp tục từ các ngươi phụ trách. Trầm Úc trực tiếp định ra sau này quản lý quá trình. Hắn cũng không hiểu được như thế nào quản lý tông môn. Cưỡng ép nhúng tay sẽ chỉ dẫn đến không đâu vào đâu. Mà hắn cho định vị của mình cũng là hậu trường thái thượng trưởng lão. Ngày bình thường chuyện gì đều mặc kệ. Chỉ có đến tông môn xuất hiện trọng đại quyết định biện pháp. Hoặc là diệt môn nguy cơ thời điểm lại ra tay. Cơ bản có thể hướng bế quan mấy trăm năm Nặc Ngôn lão tổ bên này gần lại. Dù sao, thực lực mới là cam đoan địa vị hắn quyền lực không có không lay được quan trọng. Liên quan tới điểm này, Trầm Úc vẫn là lòng biết rõ. Xác thực có mấy món sự tình. Ngân Nguyệt nhìn thoáng qua Trầm Hoan, cân nhắc một chút lý do thoái thác. Tông chủ khả năng không biết, Tiêu Giao Cung từng tại 2 tháng trước lựa chọn cùng Thiên Nguyên Tông quan hệ thông gia. Mà đối tượng chính là Tiêu Giao Cung Viêm Đế Chi Tử Lưu Tử Nghĩa. Mà hắn quan hệ thông gia đối tượng chính là Thiếu Tông Chủ Trầm Hoan. Trước đây bởi vì Lão Tông Chủ không tại, chúng ta cũng không tiện làm quyết đoán. Liền hết kéo lại kéo. Mà liền tại nửa tháng trước, Tiêu Giao Cung lần nữa phát ra mời. Nói muốn cưới Trầm Hoan. Tỏ rõ muốn chúng ta trong vòng 1 tháng cho ra hồi phục. Nếu không cũng là tại đắc tội Tiêu Giao Cung. Biết Lão Tông Chủ chiến tử. Lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc ánh mắt âm u. Thầm thầm nói ra. Viêm Đế sẽ đích thân xuất thủ A. Cái này ngược lại sẽ không. Trên thực tế. Thánh người không thể nhúng tay tiên môn phân tranh. Viêm Đế như dám động thủ. Chính là cho những tiên môn khác vây công lý do. Rất tốt. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Vậy liền nói cho bọn hắn. Đớp cứt đi thôi. Cái tiếp theo, Ngân Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lời nói này ra ngoài, không phải thuần thuần hấp dẫn cừu hận nha. Nhưng Tiêu Giao Cung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là sự thật không thể chối cãi. Lúc này Trầm Úc bà khi đánh trả, ngược lại là 10 phần phù hợp trong bọn họ tâm ý nghĩ. Bởi vì tông chủ ngươi trước đây thay hình đổi dạng tiến vào vạn pháp tiên môn. Biết bọn họ rất nhiều bí mật. Bây giờ vạn pháp tiên môn đến đây đòi một câu trả lời hợp lý. Tạ đạo minh yêu cầu cùng tông chủ ngươi gặp một lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Úc có chút chần chờ. Trầm ngâm, bởi vì việc này đúng là hắn trước không chiếm ý. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, tại giải quyết hết chị gái vấn đề về sau. Hắn hẳn là vùng vẫy bên trong thiên địa. 4 phía truy tìm cường giả chiến đấu. Cũng đúng là như thế. Hắn mới không để ý đến bại lộ thân phận sau bổ cứu biện pháp. Nhưng lúc này hắn trở thành Thiên Nguyên Tông chủ. Cái kia sự kiện này liền cần một lần nữa suy tính một chút. Nếu không lập tức đắc tội mấy cái tiên môn. Vậy hắn còn thế nào mượn đọc những tiên môn khác luyện thể tiên pháp? Vậy liền gặp một lần đi. Trầm mặc một lát, Trầm Úc trả lời. Rất nhanh, nửa ngày thời gian thoáng qua tức thì. Liền lấy Thiên Nguyên Tông nội bộ cùng bình thường thành vấn đề. Một đoàn người từ xế chiều thảo luận đến tối. Rốt cục quyết định đại bộ phận biện pháp. Mà hắn cũng phải để giải thoát. Lão sư, người biết uy lực gì cường đại. Phòng ngự lực kinh người luyện thể bí tịch sao? Huyền Vân Điện bên trong. Hắn người hắn đã rời đi. Chỉ còn lại có Ngân Nguyệt cùng Trầm Úc tại tán gẫu. Người không phải có lôi từ bất diệt thể a? Không đủ, ta cần càng nhiều luyện thể tiên pháp, nhất là những cái kia có họ có tên, uy lực mạnh mẽ luyện thể bí tịch, mà lại cường điệu điểm phải đặt ở cường hóa kết cấu bên trong. Chứ như dòng máu, thần kinh, tế bào phương diện này công pháp, Ngân Nguyệt trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi nói, những tiên môn khác cũng được a. Ta biết thì có chân Phật tự mặt trời bảo thể. Vấn Thiên Tông Lưu Ly Kim Thân Quyết, Thanh Thành Kiếm Phái Bất Diệt Kiếm Thể, Tiêu Giao Cung Viêm Đế Chân Thân, bất quá nổi danh nhất, thuộc về Thiên Nhất Môn Thần Ma Chấn Ngục Thể. Nghe nói Thiên Nhất Môn môn chủ từng lấy Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới ngang áp Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Chỗ bằng vào, chính là tu luyện tới cực hạn luyện thể tiên pháp. Ta từng nghe Tông chủ đánh giá qua, Thần Ma Chấn Ngục Thể chính là đương đại đứng đầu nhất luyện thể tiên pháp. Tu luyện tới chỗ sâu có thể tự thành chấn ngục huyết mạch. Lấy lực phong thánh, có thể trả lại đời sau. Xuất sinh tự mang thiên sinh thần lực. Tiên thiên tự mang chấn ma huyết mạch chi lực. Nghe xong, Trầm Úc ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Thần ma chấn ngục thể. Cái này miêu tả cực kỳ phù hợp hắn tiếp xuống phần tử nhục thân. Có thể đem nhục thân cường hóa kết quả di truyền đến đời sau. Tất nhiên là theo trên căn bản cải biến thân thể gen. Có tại một bộ phận bất hủ đặc tính. Mà cái này mấu chốt trong đó. Cũng là tạo thành thân thể kết cấu phần tử. Lão sư, chín đại tiên môn bên trong tựa hồ cũng không có thiên nhất môn. Chẳng lẽ là cấp dưới tông môn? Ngân Nguyệt giải thích nói. Thiên nhất môn chỗ Kinh Châu là từ thiên cơ quan thống lĩnh. Nhưng cùng thiên hạ vạn pháp xuất từ thiên nguyên Thanh Châu khác biệt. Kinh Châu thế lực mặc dù lấy thiên cơ quan làm chủ. Nhưng thiên cơ quan bởi vì bản thân không tham dự môn phái tranh đấu. Chỉ buôn bán, mặc dù treo tiên môn danh hào. Nhưng trên thực tế, Kinh Châu công nhận đệ nhất tông môn. Chính là thiên nhất môn. Nhất là thiên nhất môn môn chủ. Tuy chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhưng nương tựa theo thần ma chấn ngục thể. Lại có được không kém hơn đỉnh cấp thiên tôn thực lực. Chỉ là có thể so với đỉnh cấp thiên tôn A. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng tựa hồ có một ít ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.